Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Có người mệnh quý, màu đen Honda gào thét ở lối đi bộ, khác nào một đạo đen kịt tia chớp giáng dấp, lạch cạch một tiếng, một con một lần điện thoại di động bị ném ra ngoài cửa sổ. Rơi xuống đất trong nháy mắt chính là dường như lăn địa hồ lô như thế, ở lăn đồng thời chia năm xẻ bảy. Bên trong xe Baker trên khóe môi loan, hắn đột nhiên có một loại bị lợi dụng vừa thị giác. SHIELD tác chiến trung tâm tổng bộ, SHIELD Triskelion tổng bộ, a văn phòng đấu tranh vô vị. Cái này cũng là Baker vì sao sống lại một đời sau khi không muốn làm cái người đàng hoàng nguyên. Nhân vị trí, ở vũ trụ này, quả thật là giết người phóng hỏa được chiêu an, sửa cầu làm đường bị người bắt nạt, nhìn thần lừa dối Loki, đang nhìn Bruce, Hal, Banner. Hai người này chính là rất điển hình ví dụ. Ở đây, người càng lùi để, càng muốn nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Kết quả là đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần được voi đòi tiên. Đưa người lùi bước cho rằng hắn tiến bộ không gian. Muốn đánh, lần này coi như không trực tiếp đem Triskelion đỉnh cho sốc, cũng phải đem hắn cho đánh đau. Nếu không thì, hậu hoạn vô cùng, cho tới sẽ bị SHIELD vô cùng vô tận truy sát. A, nhìn Loki. Một lần New York cuộc chiến tối thiểu chết rồi bao nhiêu người vô tội. SHIELD, thậm chí Avenger đối với Loki thái độ là cái gì? Này bên trong cố nhiên có sủng đệ cuồng ma thần sấm tác dụng. Nhưng, Loki thực lực cũng là đặt tại nơi đó. Cho tới Victoria Hen nữ sĩ trong lòng mưu tính nhỏ. Mặc kệ nó, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Đáp cái đi nhờ xe, Baker không đáng kể, ngược lại chuyện này không phải hắn bốc lên đến, Baker chỉ là nghênh chiến thôi, người muốn chiến, cái kia liền chiến chứ. Ngày mùng 3 tháng 4, buổi sáng, tình, xeo xeo xeo, âm âm âm, đô đô đô, nương theo y cạnh sông nước cái khác, Triskelion trong nháy mắt cảm ứng được ngoại địch xâm lấn. Thời gian mà nhớ tới còi báo động. Toàn bộ Triskelion nhất thời tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị. Trên mặt sông, toàn tự động có 16 quản đài thước Gatling trong nháy mắt nổi lên mặt nước. Một đôi đối với võ trang đầy đủ SHIELD binh sĩ trong nháy mắt áp trận Triskelion cửa. SHIELD tinh nhuệ tổ ba người cũng là ở tấm khiên bảo vệ dưới đi tới cửa. Cửa không có một bóng người. Xoay người, Triskelion lên đến tầng 36, trang trí dị thường thời thượng mà xa hoa pha lê nhà lớn trên pha lê dồn dập nằm ở dạn nứt nhưng không có phá tan trung gian trạng thái. Kẻ cầm đầu chính là cái kia vào mắt trải rộng toàn bộ tầm mắt thẻ bài. Lúc này giờ khắc này, Triskelion nhà lớn liền dường như thuyền cỏ, mà thẻ bài liền dường như mũi tên. Thuyền cỏ trên cắm đầy mũi tên, Triskelion nhà lớn chính diện cắm đầy thẻ bài. Đang lúc này, xeo, sơ cẩn thận, đùng, một tấm đột nhiên đến thẻ bài trong nháy mắt trực tiếp đến mấy người trước mặt. Một vị SHIELD đặc công hai con mắt co rụt lại. Đột nhiên đem bên cạnh câu sần hướng về một bên đẩy đi. Sau đó dùng thân thể của chính mình chống đỡ chịu đựng thẻ bài. Ầm một tiếng, cam tâm tình nguyện kích động thân thể tấm khiên đặc công đang cùng thẻ bài tiếp xúc lần đó trong. Nháy mắt bị hướng về phía sau đánh bay ra ngoài. Tầng tầng đánh vào mặt sau cửa kính trên. Trong phút chốc, pha lê trong nháy mắt rạn nứt trải rộng vết rạn nứt. Đông đảo SHIELD binh sĩ dồn dập giơ súng hướng về bốn phía nhắm vào mà đi. Nhưng ở tại bọn hắn hình ảnh nhiệt bên trong, phía trước không có một bóng người, ngoại trừ chiếc kia ở tại bọn hắn cầu bảo vệ nơi ngừng một chiếc màu đen Honda. Phiêu, ngoặc kép, mới vừa tránh được một kiếp, Coulson hoàn hồn theo Melinda ngón tay phương hướng nhìn lại mới vừa. Oanh kích lại đây rơi xuống đất thẻ bài, nhặt lên, nạn nạn, Coulson nhìn lại Melinda còn có Natasha, phổ thông thẻ bài, lúc này, Baker âm thanh từ Coulson trong ống nghe truyền đến, chào buổi sáng, Phil Coulson đặc công. Coulson hướng về Melinda còn có Natasha là một cái tiếng suỵt thủ thế. Hero Mountain, chính là Baker một lần nữa thả thả mới vừa từ cổng bên trong đặc công trên người mang tới tai nghe liên lạc. Yêu thích ta lễ ra mắt sao? Đúng rồi, kênh này, Natasha Romanoff đặc công có thể nghe được sao? Bên cạnh bưng chính mình tai nghe Natasha sầm mặt lại. Mountain, nơi này là Triskelion, Baker cười ha ha, Romanoff đặc công, ta không có đến sai chỗ, ai bảo ta muốn người ngay ở các người Triskelion bên trong đây. Nói đi, có nộp không? Natasha cười gằn, ngươi có gan tự mình tới lấy. Baker chà chà hai tiếng, không vội không vội, ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi, đi vào nắm. Vừa mới bắt đầu Baker là có ý nghĩ này, nhưng Victoria Hen nữ sĩ đi nhờ xe nhưng là để Baker có một cái ý nghĩ mới. Baker nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, mỗi quá nửa giờ, ta đưa các người S-H-I-E-L để đặc công ra đi một tên. Hết cách rồi, trưởng cục các người hiển nhiên cho rằng da đen mệnh quý, da trắng mệnh tiện, đã như vậy. Ta tiễn hắn một đoạn, nói xong, Baker gỡ xuống tai nghe, trên tay yêu cùng hận trực tiếp ra khỏi nòng, ầm ầm ầm, cái gì, đệt, hắn ở trên trời, xạ kích, đột đột đột, ầm ầm ầm, đợi được một vòng hỗ bắn xuống đến, S-H-I-E-L, đê người không có nhìn thấy Baker từ trên trời rơi xuống. Trái lại có con chim bồ câu từ trên trời rớt xuống. Mà S-H-I-E-L, đê người. 10 cái da trắng tử vong. Baker âm thanh lại một lần nữa từ trong ống nghe truyền đến. Coulson đặc công, ta như vậy nhất quán thừa hành. Có thể động thủ giải quyết. Xưa nay sẽ không cãi nhau. Từ vừa mới bắt đầu. Này vẻn vẹn là ân oán cá nhân. Là các người nhất định phải đem chuyện nào biến thành công sự. Đã như vậy, ta tiếp tới cùng, ta ngược lại muốn xem. Các người có bao nhiêu bạch đặc công sẽ vì một cái phạm vào tội hắc đặc công đưa mạng. Nói xong, Baker tiến vào đột kích hư không cắm điểm ở cầu bảo vệ cương mặt trên. Liếc mắt nhìn đồng hồ, thưởng thức lên bốn phía mỹ cảnh, chi Kellyan cửa. Đông đảo đặc công như gặp đại địch, bởi vì bọn họ đối mặt là một cái dùng hình ảnh nhiệt đều không nhìn thấy kẻ địch. Thậm chí, người không cách nào biết hắn đến tột cùng ở không ở bên ngoài. Vẫn là ở bên trong, đùng, đùng, đùng, nương theo sốt ruột xúc vang lên còi báo động. S-H-I-E-L Triskelion tổng bộ nhà lớn bên trong nghiên cứu khoa học tầng trệt toàn bộ hạ xuống dày. Đặc vây quanh tấm thép. Triskelion trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong. Nick Fury một mặt âm trầm. Trước mặt trên màn ảnh lớn. Thế giới hội đồng bảo an năm đại giám đốc hết mức dự họp. London giám đốc ở hôm qua đã nghe Victoria Hen nữ sĩ báo cáo. Ở hiểu được này vừa mới bắt đầu vẻn vẹn là một hồi ân oán cá nhân thời điểm. Vị này London giám đốc băng mặt dẫn đầu nói. Nick Fury cục trưởng, ta cần một cái giải thích hợp lý. Nick Fury mặt âm trầm. Giám đốc tiên sinh, đây là khủng bố tập kích. London giám đốc trầm giọng nói. Ta là muốn hỏi, liên quan với vị kia Lan Hunter sự tình là thật hay không? Có phải là hắn hay không? Nỗ lực mua hung ám giết cái kia chết tiệt Hero Mountain. Đúng thế, Hero Mountain đáng chết. Đây là không nghi ngờ chút nào. Nhưng người ta Hero Mountain vốn là cái thích khách. Nắm tiền làm việc thích khách. Hắn giết người là không cần lý do. Lan Hunter đây. Nếu không là hàng này.